Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424. 433 sống lại nữ phối yếu nghịch tập. 12. Canh 3. Diệp Viện nhìn những người khác cực kỳ hâm mộ hối hận hình dạng nội tâm cười lạnh một tiếng. Nhất là ngắm Diệp Thiều Hoa liếc mắt. Đừng nóng vội, sau đó chờ ta tu luyện ra kim đan các ngươi hội càng thêm hối hận. Bên người nàng Hiên Viên Triệt quay nhị trưởng lão còn có Diệp Thiều Hoa khẽ gật đầu biểu tình vi. Hơi mang theo tiểu ý, trên thực tế hắn căn bản cũng không có nhận ra nhị trưởng lão bên người là Diệp Thiều Hoa, lần trước vội vã vừa thấy hắn lòng tràn đầy đều ở đây Diệp Viện ở đây đối Diệp Thiều Hoa chỉ là kinh hồng thoáng nhìn không có để lại cái gì ấn tượng. Diệp Thiều Hoa cũng không có nhìn hắn, nghe được người chung quanh nói nàng tâm thần đều không có nửa điểm ba động, Hiên Viên Triệt bên người hoàn theo Hiên Viên nhà hộ vệ. Bọn họ đã sớm biết Hiên Viên Triệt để Diệp Viện cùng Diệp ra xích mích. Bất quá dưới mắt đáy lòng là phúc khí, quả nhiên là cậu ấm nhìn chúng cùng người thường không giống. Với vừa ra tay tự lấy được đệ nhất danh. Diệp Viện này người đi đường ở Diệp gia, những người còn lại vẻ mặt ánh mắt hâm mộ lý ly khai. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua Diệp Huyền bỗng nhiên mở miệng, đa ngươi rất thích bảo khí. Diệp Huyền biết nàng liếc mắt, ngươi đây không phải là lời vô ích, trên thế giới có ai không thích bảo khí, ngay cả kim đan kỳ người tu chân đều dùng bảo khí, bất quá bảo khí thái khó khăn ta cũng chỉ có hâm mộ phân, lý giải, Diệp Thiều Hoa đánh hưởng chỉ. Liền trực tiếp khứ đại trưởng lão nơi nào, những người khác không có chú ý tới nàng vẫn súm lại thuyết vừa Diệp Viện chuyện. Đại trưởng lão đang ngồi ở mình trong mật thất, Diệp Thiều Hoa đi vào tự ngồi xuống trên băng đá cầm trên bàn bày đặt cây táo bắt đầu khàng. Nàng bế quan thật lâu cũng không có ăn cái gì, bất quá dựa theo nàng cảnh giới bây giờ mà nói có ăn hay không không sao. Bất quá nàng thói quen ăn cái gì, sở dĩ mỗi lần tới đô hội ngồi ở chỗ này khẳng ta hoa quả. Đại trưởng lão cũng biết nàng tính tính này, từ mỗi lần tìm nàng trước khi tới đều phải ở trong mật. Thất mang lên một cái đi ăn. Thiều Hoa, ta đây thứ tìm ngươi lai là vì Liễu Vân Trầm, đại trưởng lão nhắc tới tên này thì mâu sắc nhất sâu, hắn người này thâm bất khả chắc, ta cả đời này cũng đã gặp không ít cao giai người tu chân, nhưng một có một so với hắn nhượng ta cảm giác tăng thêm sự kinh khủng, sở dĩ hắn mấy ngày qua tìm ngươi ta cũng không có đáp ứng, tổ tiên ăn khuy nhiều lắm, đại trưởng lão phải phòng. Hắn không biết vì sao Liễu Vân Trầm coi trọng Diệp gia, là biết Diệp gia tổ tiên bí mật sao? Hướng về phía Diệp gia tới. Hắn ngươi không cần phải xen vào người này hay một bắc, bất quá sẽ không đối Diệp gia bất lợi điểm. Này nâm yên tâm đi, Diệp Thiều Hoa nở nụ cười một chút. Đại trưởng lão còn muốn hỏi bắc là cái gì, Diệp Thiều Hoa trong nháy mắt xin ý kiến phê bình thần sắc. Đại trưởng lão, ta đã đem nhất cấp trận pháp hoàn toàn cảm ngộ, Diệp Thiều Hoa nói từ trong túi. Móc ra một quả phi kiếm tùy ý ném cho đại trưởng lão, đây là ta khắc vào nhất cấp trận pháp, mặc dù chỉ là pháp khí tài liệu nhưng đã đạt được bảo khí nâm tiên dùng, chờ sang năm ta sẽ cho ngươi đổi. Cái mới, cái gì? Lúc này mới 2 tháng ngươi tự cảm ngộ đáo nhất cấp trận pháp. Còn có thể tương trận pháp khắc vào đáo vũ khí chung. Đại trưởng lão, tương linh khí rót vào đáo trong phi kiếm tự có thể cảm giác được này bảo khí lực. Lượng. Tuy rằng tài liệu giống nhau nhưng ứng với khắc vào nhất cấp công kích trận pháp lực sát thương. Tuyệt đối không kém bằng vào thanh phi kiếm này, hắn có thể cùng chúc cơ kỳ tu sĩ đánh một trận. Hắn cảm ngộ một chút chỉ biết, chân canh, bởi vì như thế hắn nhìn Diệp Thiều Hoa trong lòng kinh hãi không ngớt. Sống lâu như vậy hắn lần đầu tiên miễn cưỡng chính như thế tan vỡ. Đương sơ vị lão tổ tông kia cũng là một luyện khí thiên tài, bất quá hắn tính toán theo công thức. Nhất cấp trận pháp dùng 2 năm mà tính toán theo công thức nhị cấp trận pháp dùng 30. Năm ni Diệp Thiều Hoa lúc này mới 2 tháng tự tính toán theo công thức thành công. Diệp Thiều Hoa khẳng hoàn cây táo tương hột ném qua một bên bàn tử chung. Nghe được đại trưởng lão nói, Diệp Thiều Hoa có chút xấu hổ. Trên thực tế không ngừng 2 tháng, nàng hít một tiếng, ta thấy trận pháp trong sách có một thời. Gian tốc độ chảy trận pháp liền hướng Liễu Vân Trầm mượn mấy người linh thạch bố trí một thời gian. Tốc độ chảy trận pháp thời gian phần trăm là vừa so sánh với thập, tuy rằng bên ngoài tài quá 2 tháng nhưng ta ở trong đó đã qua 20 nguyệt không sai biệt lắm 2 năm mà ni, những lời này. Nói chưa dứt lời nói lúc đại trưởng lão thần sắc càng thêm chết lặng. Hắn cầm chén trà nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa đã quên phản ứng muốn nói gì. Diệp Thiều Hoa cảm giác được đại trưởng lão không thích hợp chỗ, nàng sửng sốt một chút sau đó thận. Trọng hỏi, đại trưởng lão ta đây, là có vấn đề gì không? Đâu là có vấn đề gì, vấn đề sinh ra, đại trưởng lão vô luận gặp phải cái gì trên mặt giật mình. Vẻ cũng sẽ không thái rõ ràng nhưng mà lúc này cũng ngón tay đều đang run rẩy, hắn hai mắt sáng lên. Nhìn Diệp Thiều Hoa, không nói ngươi 2 năm là có thể cảm ngộ trận pháp, biết ngươi bố trí thời. Gian trận pháp cao bao nhiêu cấp sao? Lão tổ tìm 2000 niên tài hiểu rõ thời gian tốc độ chảy trận pháp trong sách ghi lại là hắn sở. Làm được tỷ lệ là vừa so sánh với thất, mà thời gian tốc độ chảy là chế tạo tiên khí yếu tố đầu tiên. Trước hắn bả bút ký giao cho Diệp Thiều Hoa hoàn toàn là bởi vì đối phương tinh thần lực. Trên thực tế cũng không có bao nhiêu chờ mong. Khả lúc này, trong tay này trung phẩm bảo khí còn có Diệp Thiều Hoa cảm ngộ trận pháp trình độ kinh khủng. Trong lòng hắn kích động không thôi, bọn họ Diệp gia là muốn lần nữa khôi phục trước kia đỉnh thời khắc sao? Diệp Thiều Hoa chân không cảm thấy này có cái gì khó, nàng ở cơ giáp thế giới thời gian nghiên cứu. Qua thời gian tứ duy không gian những này trồng đáo thế giới này mà nói, mặc thấu thời gian tốc độ chảy trận pháp trên thực tế đối với nàng mà nói bị nhất cấp trận pháp còn muốn giản đơn. Trên thực tế tuy rằng nàng bây giờ có thể bố trí lục cấp trận pháp nhưng nhị cấp trận pháp vẫn chưa có hoàn toàn thôi diễn đi ra. Bất quá nghe được thời gian tốc độ chảy là luyện chế tiên khí yếu tố đầu tiên, nàng cũng có chút bị kinh đến rồi. Đại trưởng lão Hoàn đang khiếp sợ chung, bên ngoài tựu có người nói nhị trưởng lão chờ người cầu kiến. Diệp Thiều Hoa kiến nhị trưởng lão tiến đến liền đi ra ngoài. Nghĩ lấy thêm một bảo khí cùng Liễu Vân Trầm hoán điểm linh thạch. Nàng muốn biết một lớn một chút thời gian tốc độ chảy trận pháp, nhượng Diệp ra những người này đi vào tu luyện, dù sao lấy hậu chế tạo ra nhóm lớn bảo khí linh khí thực lực không mạnh căn bản là không che chở được. Nhị trưởng lão thấy nàng đi ra lúc này mới nhìn về phía đại trưởng lão lo lắng, đại trưởng lão Diệp viện bắt được Huyền Nguyệt Tông chắc thí đệ nhất danh, còn chiếm được một pháp khí linh bảo. Diệp Sương cũng theo nàng ly khai, chúng ta có phải làm sai hay không? Nghe vậy đại trưởng lão chưa có trở về, chỉ là tương cho rằng bảo dường như bảo khí phi kiếm đưa cho nhị trưởng lão, ngươi xem một chút cái này. Hết chương.